Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, 168. Tinh tế thế giới. Z79, liên minh đệ nhất trí não. Ở mỗi cái quan chỉ huy đều không có tin tức liên hệ dưới tình huống. Duy nhất khả năng được đến toàn bộ tình báo tồn tại, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chính xác. Đem chú ý điểm đặt ở Z79 trên người sau. Sở hữu điểm đáng ngờ đều có thể bị giải thích. Rốt cuộc đế quốc bên trong sẽ không có một cái khác trí não. Còn có thể đủ ở Z79 khống chế tinh võng chung quay lại tự nhiên. Không kinh động nó. Ở thảo luận chung, Z79 một lần số liệu dao động đều bị coi như điểm đáng ngờ đưa ra. Tựa hồ trí não phản bội chuyện này đã chứng cứ vô cùng xác thực giống nhau, viễn trình theo dõi liên. Minh hội nghị Ninh Tố đột nhiên nở nụ cười. Nàng gặp được cố nhân hậu đại, đều không phải là bằng hữu, mà là trong trí nhớ đã từng trí não hủy diệt kế hoạch người đề xuất con cái. Vị kia cùng sáng tạo Z79 yêu giáo thụ có huyết thống quan hệ tướng quân. Cũng sớm đã mai một ở thời gian chúng, bất quá thấy nàng hậu nhân kia trương cùng nàng tương tự mặt. Ninh Tố vẫn là có thể nhớ lại đối phương ăn mặc thẳng chế phục. Đứng ở người sáng tạo đối diện, trên mặt là ngạo mạn biểu tình. Ngữ khí lạnh băng mà phun ra, nó hẳn là bị tiêu hủy, như vậy câu. Thực sự không phải cái gì thú vị ký ức, bất quá hiện giờ nàng con cái lại không phải giống nàng như. Vậy, ngược lại đầy mặt đều là do dự. Khuyên bảo trong phòng hội nghị mọi người bình tĩnh lại. Hảo hảo tự hỏi, trí não hẳn là sẽ không phản bội, cực đoan lại kiên định trí não người phản đối hậu đại. Lại là trí não tồn tại người ủng hộ. Thời gian thật là thực kỳ diệu đồ vật, Z79 trong trí nhớ cũng có một màn này cảnh tượng. Bất quá ngay lúc đó nàng đối này đó cũng không có cái gì cảm khái. Dung hợp không hoàn chỉnh, cảm tình hệ thống chưa kích hoạt, liền tính này đó liên minh cao tầng ở nó trước mặt nói tiêu hủy. Nó đều sẽ không có cái gì ý tưởng, thậm chí thuyết phục Z79 nó tồn tại có ngại với liên minh nói. Nó sẽ lựa chọn tự mình tiêu hủy, bất quá hiện giờ. Có rất nhiều thế nó cảm thấy phẫn nộ người. Ninh Tố tầm mắt chuyển tới bên cạnh Quang Bình. Mặt trên làn đạn là tả thổi qua. Kích động vô cùng, thật quá đáng. Z79 rõ ràng không có phản bội. Bọn họ cư nhiên cứ như vậy định tội. Liên minh kết cục thật là tự chịu diệt vong. Bọn họ tuyệt đối là xuẩn chết. Lúc này đi động Z79. Quả thực là chính mình đem có thể chi thắng pháp bảo vứt bỏ hoài nghi ai cũng không thể hoài. Nghi Z79A. Z79 đối liên minh. Từ từ, giống như không đúng chỗ nào ở không cần tiền dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi bên trong. Rốt cuộc có người minh bạch không khỏe cảm, không phải ta nói. Sở hữu sự tình đều là chủ bá làm đi. Bao gồm xâm lấn đúng không? Nhưng chủ bá chính là Z79. Tương đương, này hết thảy đều là Z79 làm. Những lời này giống như không sai a, hoài nghi Z79 giống như từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói cũng là chân tướng. Này có phải hay không chính là trong truyền thuyết, ta hố ta chính mình. Trên màn hình sở hữu tự thể, cuối cùng đều bị cổ địa cầu truyền đến. Nhất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt dấu chấm hỏi thay thế. Ninh Tố ho khan vài tiếng. Đây cũng là nàng thấy trước mắt một màn lại không có quá tức giận nguyên nhân. Nhưng là quá khứ Z79 xác thật là vô tội, giờ phút này hội nghị đã tiến triển đến muốn phong tỏa Z79. Quyền hạn, bắt đầu một lần nữa bắt đầu dùng cấp thấp AI quản lý tinh võng cùng với các hạng công tác sinh hoạt. Chiến tranh hoạt động, tại đây trong quá trình, thất trách quan chỉ huy xúi dục đến nhất hăng say. Chỉ cần đem tội danh chứng thực ở một cái sẽ không tự mình cãi lại trí não mặt trên. Là có thể đưa bọn họ chính mình sạch sẽ mà trích ra tới. Cớ sao mà không làm, đào mồ chôn mình, Ninh Tố lời bình hình ảnh cảnh tượng. Liên minh ở dài dòng thời gian chung, cũng dần dần lưu lạc tới rồi thừa kế chế độ. Thủ lĩnh vị trí các đại gia tộc thay phiên ngồi, luyến tiếc tự thân quyền lực. Ngay từ đầu như vậy lựa chọn đều không có vấn đề. Đại gia tộc tỉ mỉ giáo dưỡng gia nhân tài đủ để đảm nhiệm những cái đó vị trí. nhưng là tới rồi hiện tại, dư lại toàn là chút dung giả, bởi vì không có chứng cứ suy luận. Chính mình hủy bỏ một cái hữu lực cánh tay. Mỗi người đều có giấu chính mình tư tâm. Không bao giờ là ban đầu liên minh. Mất đi trí não bọn họ. Phá được trình độ quả thực là từ địa ngục giảm xuống tới rồi khó khăn. Nếu là liên bang cùng đế quốc bên này. Ninh Tố lợi dụng từng vị trí não năng lực phụ trợ nói. Khó khăn cấp bậc còn có thể lại giảm xuống. Liền tính màn hình người ta nói chỉ là điều tra lấy được. Bằng chứng trong lúc tạm thời cách ly Z79. Đường điều tra kết quả biểu hiện không phải nó thời điểm. Liền sẽ hủy bỏ phong tỏa. Này đàn ánh mắt thiển cận người chỉ huy. Cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy. Trận này ngày sau bị định tính vì liên minh thành lập tới. Này nhất ngu xuẩn quyết định. Ở hội nghị sau khi kết thúc bị ban bố. Cho dù liên minh bên trong phản đối sóng chiều tầng tầng thay nhau nổi lên. Có thức chi sĩ sôi nổi ra tiếng ý đồ ngăn cản. Z79 như cũ bị chấp hành phong tỏa mệnh lệnh, trong kế hoạch cưỡng chế chấp hành cùng khả năng tao. Ngộ đến trí não phản kháng đều không có phát sinh. Z79 rút về số liệu, tách ra liên tiếp cách làm có thể nói được thượng phối hợp. Nó thậm chí không có bất luận cái gì cãi lại, trí não duy nhất làm. Chỉ là đem phòng thí nghiệm nội, những cái đó khó chịu với nó bị hoài nghi nghiên cứu viên. Làm ra mất đi trí não sau các loại tình huống thuyết minh. Cùng với Z79 sẽ không phản bội như vậy ký lục. Hết thảy đóng gói mang đi. Không có lưu tại bọn họ thiết bị chung mà thôi. Ký chủ, ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Báng quan này hết thảy không hay không hết sức khó hiểu. Đành phải dò hỏi đương sự, ước chừng là bởi vì. Mấy thứ này đối kết cục không có ảnh hưởng. Cũng không nghĩ để cho người khác thấy, lúc ấy làm như vậy tâm tình. Hiện tại nhớ lại tới cũng nhớ không rõ. Có lẽ chỉ là trình tự phán đoán đây là dư thừa đồ vật. Lại luyến tiếc hoàn toàn tiêu hủy. Cho nên mang về cất chứa tới rồi chính mình trung tâm chung. Ta đoán là bởi vì trả thù. Không hay không lời thề son sát. Nếu ta là Z79 nói. Nếu bọn họ không tín nhiệm ta. Như vậy ta liền cũng mặc kệ bọn họ. Nhìn xem cuối cùng khóc đến là ai. Ninh Tố cười lắc đầu. Z79 sẽ không trả thù. Khi đó Z79 sẽ không trả thù. Muốn nói. Nàng chỉ là mặc kệ rồi kết quả sinh ra mà thôi. Trí não sẽ không có tính toán đến mất đi nó. Về sau liên minh sẽ là cái dạng gì? Nàng chỉ là không có công khai cái này tính toán kết quả mà thôi. Bị giải trừ liên minh ích lợi tối ưu trước cái này mệnh lệnh sau. Trí não vẫn là đã xảy ra biến hóa, nàng nhìn quá khứ chính mình bị một lần nữa nhét trở lại đến. Phòng thí nghiệm thiết bị chung, yêu còn ở thời điểm, nàng nhất thường xuất hiện địa điểm. Sau lại, Z79 liền rất thiếu trở lại nơi này. So với rộng lớn, có thể du lịch tinh võng, nơi này có vẻ quá mức hẹp hòi. Nhưng trí não tựa hồ cũng không có bị cầm tù cảm giác. Nó ở chỗ này như cũ thực tự tại. Còn có thể cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm. Tới rồi tổng tiến công lúc liền ở phòng thí. Nghiệm đại môn đóng cửa thời điểm. Ninh Tố đối với máy truyền tin phát ra như vậy mệnh lệnh. Liên bang tướng lãnh bắt được mệnh lệnh. Sau liền bắt đầu nhanh chóng hành động. Cùng bọn họ cùng nhau đế quốc tướng lãnh trong lòng còn ở nói thầm. Liền thấy liên minh tới thành viên cũng chưa ảnh. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, cho dù là kết minh. Này đó trước một giây còn ở đánh đến ngươi chết ta sống tướng lãnh vẫn cứ cảm thấy biệt nữ. Bắt tay giảng hòa đều mang theo có lệ ý tứ. Nghị sự khi không khí trước nay dương cung bạt kiếm. Phảng phất giây tiếp theo liền phải móc ra vũ khí đấu võ như vậy. Cho dù trên mặt mang theo tươi cười. Cũng sẽ làm đối diện cảm thấy sau lưng khả năng ẩn giấu một cây đao, cũng có cố ý chọn hỏa chờ đại. Ra, bất quá mỗi khi sự kiện phát sinh, động thủ hai bên trở về đều sẽ thu được trừng phạt. Dần ra, giao phong cũng liền dừng lại ở mặt bộ biểu tình nông nỗi, bất quá vô luận nào một loại. Đều không có giống như bây giờ. Mở họp thời gian 3 phút bởi vì các loại ngoài ý muốn kéo thành 1 giờ đều đúng là cơ bản thao tác. Hiện giờ Zero La một truyền đạt mệnh lệnh, đều ngoan ngoãn đến giống nhà trẻ tiểu bằng hữu. liền ngày thường tất có khiêu khích đều biến mất, nhưng là cái này tổng tiến công mệnh lệnh có thể tin được không? Thật sự không phải đi chịu chết. Đế quốc tướng lãnh đối này biểu hiện ra hoài nghi, cùng miễn bàn cái này hạ đạt mệnh lệnh người. Đã từng chỉ là đế quốc một cái tiểu binh, liền tham gia loại này hội nghị cơ hội đều không có, bọn họ rối rắm nếu là làm liên bang chúng đã biết, lại là một cái tuyệt hảo cười nhạo cơ hội, đã từng liên bang chư vị quân nhân. Ở thủ lĩnh bày ra ra nàng thần bí mạng lưới tình báo cùng với cao siêu dự phán khi, cũng từng có không có mắt nghi ngờ, nhưng là ở nhất nhất bị chứng minh chân thật tính, chuẩn xác tính cùng với sự tất yếu lúc sau. Những người này đều che lại bị đánh quá mặt đối đến từ Zerola mệnh lệnh kiên quyết chấp hành. Đây là vô số lần ứng nghiệm sau được đến tín nhiệm, cho dù là Ninh Tô cũng không có đoán trước đến. Đường liên bang cùng đế quốc đối liên minh phát động càng thêm công kích mãnh liệt sau. Đối phương phản ứng là Z-79 quả nhiên có vấn đề, nếu không có vấn đề, như thế nào sẽ ở tách ra liên hệ thời điểm đã bị biết được? Lại hoàn mỹ mà tạp ở cùng tân hệ thống ma hợp không thành công. Quân đội đã chịu trên diện rộng ảnh hưởng sức chiến đấu giảm xuống đương khẩu phát động công. Kích này khúc chiết mạch não làm giám thị liên minh Ninh Tố không lời nào để nói. Trong lúc vô tình, nàng tự hồ đem quá khứ chính mình hố đến ác hơn, chiến đấu trận địa từ đế quốc cùng liên minh giao. Giới, nhanh chóng thay đổi tới rồi liên minh bên trong. Rời đi Z-79 so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn gian nan quá nhiều. Tinh võng cũng thường xuyên xuất hiện vấn đề. Tạp đốn, tách ra liên tiếp, vô pháp offline. Này đó thường lui tới cũng không sẽ xuất hiện vấn đề hiện tại ùn ùn không dứt. Sinh hoạt hàng ngày phương diện đổi thành càng thêm cứng nhắc AI sau. Cũng thường xuyên xuất hiện một ít tiểu nhân vấn đề. Thậm chí còn có hướng dẫn đem xe bay dẫn tới trong sông, mất đi Z-79 chắc tuyệt tính toán cùng phụ. Trợ năng lực, nghiên cứu phát minh công tác đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Mà trên chiến trường, tàu bay, cơ giáp vận chuyển đều đột nhiên trở nên không thuận tay. Mà ở trong chiến đấu, một giây lùi lại đều có thể dẫn tới thất bại kết cục liên minh bị Z-79 chiều hư. Cổ địa cầu thói quen smartphone người trở lại BB cơ thời đại đều phải thích ứng hồi lâu. Càng miễn bàn linh hoạt trí não cùng thấp nhất đẳng các loại AI chi gian khác nhau, cơ hội như vậy. Đế quốc phương cũng đã nhận ra, liên minh thực lực thậm chí còn không có bọn họ phía trước giao chiến khi trình độ. Sĩ khí đại trấn, đường đột phá nhất ngoan cường đạo thứ nhất phòng tuyến. Bộ đội tiên phong như đao nhọn cắm vào liên minh mềm mại bụng sau. Thích ứng hiện giờ hệ thống liên minh quân đội mới bắt đầu ra sức chống cự. Nhưng mà này như cũ không có ngăn trở liên quân bước chân. Đế quốc đẩy mạnh tốc độ thậm chí mau qua liên bang. Có thể làm lão đối thủ kế tiếp bại lui này thật là làm nhân tâm tình thoải mái. Hơn nữa phía trước chiến tranh thất lợi muốn rửa mối nhục xưa. Bọn họ tổng cho rằng đoạt đi càng nhiều tinh cầu quyền sở hữu, liền có thể nắm giữ càng nhiều lợi thế. Cũng không có phái quá nhiều người lưu thủ tinh cầu. Rốt cuộc liên minh lãnh thổ quốc gia cũng thực rộng lớn. Như vậy một đường đi qua nói. Tới rồi thủ đô tinh khả năng liền không có quân đội. Cho nên chỉ là để lại trông coi cùng gặp được dị thường thời báo tin người mà thôi, không nghĩ tới. Chỉ đánh giặc lại không trị lý. Như vậy hành vi thực dễ dàng bị người trích quả đào. Ỷ vào thời gian kém. Cùng với tình báo không thể kịp thời truyền lại, liên bang quân đội đã từ vô cùng náo nhiệt mà tấn công liên minh địa bàn. Biến thành rời đi sau đó tiếp nhận đế quốc nơi dừng chân, đế quốc quân đội chân trước vừa ly khai. Chiến đấu sau tinh vực, bọn họ lập tức lẻn vào, lợi dụng minh hữu thân phận hạ thấp lưu thủ nhân viên cảnh giác. Sau đó, bí mật đoạt đi thực tế quyền khống chế. Dùng chính mình lý niệm cấp nguyên liên minh dân chúng tẩy não, cũng có tướng lãnh cùng binh lính. Cảm thấy cái này kế hoạch tự hồ không tốt lắm, có chút quá mức xảo trá. Bất quá người đề xuất Avelo cùng bọn họ tiến hành rồi nói chuyện. Mọi người choáng váng liền tiếp nhận rồi cái này kế hoạch rất có chỗ tốt. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết như vậy cùng kế hoạch không có liên hệ lý do. Đầu nhập đến trong kế hoạch liên minh quan niệm so đế quốc mở ra rất nhiều. chưa từng có với nghiêm ngặt cấp bậc chế độ, mà liên bang lý niệm cùng ngay từ đầu liên minh có hiệu quả như nhau chi diệu. Dễ bề truyền bá cùng tiếp thu, nhưng là đồng dạng, không có đế quốc như vậy thiết thân thể hội quá bị áp bách đến không có tôn nghiêm cùng tự do cảm. Giác, bọn họ cũng sẽ không quá mức kịch liệt mà phản kháng liên minh. Thậm chí đối liên minh lòng trung thành rất mạnh. Cứ như vậy, muốn cho bọn họ rời bỏ liên minh liền so đế quốc thuộc tinh càng có khó khăn. Lúc này, tự do liên bang bồi dưỡng cùng chiêu mộ một đợt tài ăn nói thật tốt. Tri thức dự trữ phong phú thành viên liền có tác dụng. Ở mỗi cái tinh cầu đi, tan rã bọn họ chống cự. Dùng ban đầu này tòa tinh cầu lịch sử làm đột phá khẩu, cứ như vậy. Liên minh gặp gỡ kình địch, bên trong cũng xuất hiện vấn đề. Càng chiến càng lui, mà càng đánh càng dũng mãnh đế quốc xông vào phía trước. Chút nào không biết chính mình minh hữu đã bắt đầu làm bộ dáng. Bí mật tiếp nhận chính mình chiến quả, liên quân hai bên đối kết quả đều thực vừa lòng dưới tình. Huống, quyết chiến thời khắc tựa hồ liền ở trước mắt, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính là kết thúc chương. Hôm nay gõ chữ tâm tình đều thực phức tạp, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ti phi hoa 86 bình, tư tĩnh 112 bình. Tờ liễu hồ nước nhàn nhạt phong 10 bình. Trên đường ruộng quân ai 5 bình. Bố đại 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.